Ngạo Thế Đan Thần, chương 1600, thần tượng xuất thủ, góc truyện audio.com, GT, Bạch Hổ nói lời phi thường hung ác, ai muốn đi tiến công Hàng Long Môn tựu đứng lên, sau đó đem chi chém giết, trông thấy hắn như thế đằng đằng sát khí, ai dám đứng lên. Coi như là những cái kia đế cấp cường giả, lúc này cũng không dám cùng cái này phục sinh Bạch Hổ là địch, đây chính là năm đó thập thiên đại đế đích sư tôn, được vinh dự sát phạt chi thần. Trầm Tường là Hàng Long Môn trưởng giáo, cái này Bạch Hổ là Hàng Long Môn đại trưởng lão, mà Hàng Long Môn đại trưởng lão rất sớm tựu phi thường nổi danh, ai cũng không nghĩ tới Trầm Tường sớm như vậy cùng với Bạch Hổ có loại quan hệ này. Trầm Tường cố ý cười lạnh nói, ngươi để cho chúng ta đứng lên tựu đứng lên. Chúng ta hôm nay tụ ở chỗ này, tựu là thảo. Luận như thế nào tiến công Hàng Long Môn đấy, bỏ băng long nhất tộc cùng Bách Hoa Cung đàn bà chúng ta cũng là muốn đánh Hàng Long Môn người, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói chảm chúng ta tựu chảm chúng ta, ngươi cũng không nhìn một chút hôm nay tại đây đến rồi bao nhiêu cường giả. Nghe được Trầm Tường lời nói này, những cái kia e ngại Bạch Hổ cường giả đều hận không thể hung hăng phiến hắn một miệng, cái này nói rõ tựu là đem bọn họ hướng trong hố lửa đẩy. Bạch Hổ sớm đã biết rõ trước mắt người nọ là Trầm Tường, hắn lúc này cũng mười phần phối hợp Trầm Tường, lướt qua mọi người, lạnh giọng nói, như vậy ta không cho các ngươi một lần cơ hội, các ngươi nếu quả thật quyết định muốn đánh Hàng Long Môn, tựu CKITTT cái âm thanh. Chúng ta ở chỗ này giải quyết là được rồi, dù sao các ngươi sớm muộn. Đều đụng với ta đấy. Khương Thánh trông thấy hiện trường một mảnh yên tĩnh, liền cười nói, tại đây không phải có 5 cái thiên vực đại đế sao? Các ngươi như thế nào kinh sợ rồi hả? Không phải là một đầu đại bạch lão hổ ấy ư, các ngươi sợ cái gì? Hơn nữa còn là trọng sinh cái chủng loại kia, thực lực có lẽ rất kém cỏi kính đấy. Trước khi không phải ồn ào được cuồng, đánh rớt xuống tà long táng địa chia hết long mạch sao? Hiện tại như thế nào liền cái dám cũng không dám phóng? Nghe được Khương Thánh lời mà nói, mấy cái thiên vực đại đế đều lập tức trông đi qua, lại là này cái thoạt nhìn rất tuổi trẻ quỷ nghịch ngợm, lá gan vậy mà lớn như vậy, dám châm chọc khiêu khích những này thiên vực đại đế. Mấy cái thiên vực đại đế mặc dù không có nói chuyện, nhưng bọn hắn lại đang âm thầm trao đổi ý kiến. Lúc này Long Đế cùng Lữ Chấn cái này Chấn Ma Thiên Tôn vẫn còn thi đấu trên đài. Ta nghĩ tới chúng ta trước khi đối với Tà Long Táng Địa có chút hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã giải trừ, như vậy cuối cùng này quyết đấu cũng không cần phải rồi. Lôi Đế đứng dậy, nhìn về phía Bạch Hổ, lạnh nhạt nói ra. Bạch Hổ cười lạnh, ngươi ngược lại là nói hiểu lầm ở địa phương nào. Nào có cái gì hiểu lầm, bọn hắn tựu là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh gia hỏa, trông thấy đột nhiên xuất hiện một cái lợi hại gia hỏa, vì để tránh cho da thịt nỗi khổ, đành phải co lại trứng rồi. Khương Thánh ở một bên giễu cợt nói, đám người kia vẫn luôn là cái này điều dạng. Lôi Đế thần sắc lạnh lẽo, nhìn về phía Khương Thánh âm thanh lạnh lùng nói, vị bằng hữu kia, ngươi lại nhiều lần vô oan chúng ta, cái này đối với chúng ta mà nói là một loại khiêu khích. Khương Thánh y nguyên cười đùa tí từng, nói ra ở đâu vô oan các ngươi rồi hả? Trước khi đối với Hàng Long Môn hồ đánh tiếng kêu giết đến lợi hại, nhưng bây giờ nhuyễn giống như bùn đồng dạng, liền cái dám cũng không dám thả các ngươi bọn này tân đại đế cũng cứ như vậy, năm đó cửu đế ngũ tôn bên trong tựu có 2 cái ngu xuẩn liền mệnh đều đừng. Không được, đi tìm thập thiên đại đế dốc sức liều mạng, các ngươi hiện tại 5 cái thiên vực đại đế, liền một đầu trọng sinh đại bạch miêu đều sợ phải chết. Ngươi là ai, có dám một trận chiến? Lôi Đế giận dữ, nắm chặt 2 đấm, một cỗ lôi đình uy thế bao phủ toàn trường, trên bầu trời lập tức sấm sét vang dội. Khương Thánh cười to nói, ngươi cũng chỉ dám đối với ta loại này tiểu lâu la diễu võ dương oai, có loại. Đối với bên kia đại bạch lão hổ tuyên chiến nha, tại thi đấu trên đài Long Đế đi xuống đài, nhìn xem Khương Thánh nói ra, ngươi không phải tiểu lâu la à, ngươi rốt cuộc là ai? Lôi Đế các loại, đợi mấy cái thiên vực đại đế, trông thấy Long Đế thật tình như thế, đã biết rõ vừa rồi một mực châm ngòi thổi gió Khương Thánh có lai lịch lớn, nhưng là bọn hắn đều nhìn không ra mấy thứ gì đó đến. Các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa gia hỏa, không có nhận ra hắn cũng là chuyện rất bình thường. Cùng Phượng Hoàng Vương ngồi cùng một chỗ Bạch Diệu Vĩ đột nhiên nói ra. Trông thấy lại có một người dùng loại này ngữ khí nói chuyện, mọi người đã biết rõ ngoại trừ 5 cái thiên vực đại đế cùng Chấn Ma Thiên Tôn bên ngoài, ở chỗ này còn có cái kia thời kỳ cường giả, Khương Thánh Tựu là một cái trong đó, vừa rồi Bạch Diệu Vĩ cũng là một cái, là ngươi không phải đi thần minh chi giới sao? Một gã lão phụ cái kia nhăn lên con mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía Khương Thánh, nàng là Thánh Băng Thiên Vực Băng Đế. Lúc này mặt khác 4 cái thiên vực đại đế, giống như cũng đã đoán ra Khương Thánh thân phận, vậy mà cùng băng long tộc cùng một chỗ, cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm chấn động, tuy nhiên Khương Thánh luôn tự giễu chính mình tại cửu đế ngũ tôn bên trong là cái kê cuối hàng, nhưng chưa từng có người dám xem thường thực lực của hắn. Bạch Hổ làm ho khan vài tiếng, nói ra các ngươi còn muốn hay không đánh hàng Long Môn, cho cái minh xác trả lời ta cũng không muốn đi một chuyến uổng công. Đại Bạch Miêu chuyện này chờ một chút nói sau ta được trước hết để cho người kia còn hồi trở lại một điểm đồ vật. Khương Thánh nhìn xem Long Đế cái kia, Chí Tôn Long Mạch là thời điểm trả trở về đi à nha. Nghe được Chí Tôn Long Mạch mấy cái thiên vực đại đế toàn thân chấn động, nhìn về phía Long Đế, bọn hắn giống như không biết Long Đế có Chí Tôn Long Mạch loại vật này. Các vị tạm biệt, Long Đế mặt mũi tràn đầy cảnh giác đối với mọi người chắp tay, hóa thành một đạo kim quang, bay về phía không trung cái kia cực lớn phòng xe, mặt khác thiên long giống như đã thu được mệnh lệnh, nhao nhao bay về phía cái kia phòng xe. Tiểu quỷ, động thủ, đem Chí Tôn Long Mạch cướp về. Khương Thánh vội vàng cho Trầm Tường truyền âm, đem thần đỉnh cùng thần chùy ném tới. Khương Thánh phóng người lên, truy hướng đám kia thương hoảng sợ chạy thục mạng thiên long. Vốn là quyết đấu tranh đoạt quyền chỉ huy đấy, nhưng bây giờ diễn biến thành như vậy tất cả mọi người không tưởng được. Bia, GT, Trầm Tường lập tức ném thần chùy cùng thần đỉnh, màu đen thiết chùy lượn vòng đi qua tự giác tiến vào Khương Thánh trong tay, Khương Thánh nắm chặt thần chùy, chợt quát một tiếng, thần chùy lập tức bạch quang chợt hiện, biến thành một bả màu trắng cự chùy, cúi đầu có một tòa nguy nga vạn trượng núi cao cái kia thật lớn. Khương Thánh thủ cầm thần chùy cuối cùng, trên người khí thế bàng bạc vung như núi chùy đầu, đánh tới hướng Long Đế cưỡi mà đến cái kia chiếc cực lớn phòng xe. Cái kia cực lớn phòng xe đối lập thần chùy chùy đầu nhỏ đi rất nhiều, thần chùy quét ngang qua, đâm vào phòng trên xe tính cả cái kia hai cái kéo xe cự long đều nổ thành một mảnh nát bấy. Phòng xe tại một hồi kim quang bùng lên cùng rung mạnh bạo tiếng nổ bên trong hóa thành một mảnh màu vàng mảnh vỡ. Người nọ là thần tường. Có người đột nhiên, kinh hồ một tiếng, lúc này cái kia thần đỉnh đã trở nên rất lớn, cháo hướng đám kia chạy thục mạng thiên long. Long Đế gầm hét lên, bay về phía cái kia khẩu giáng xuống cực lớn thần đỉnh, trong tay xuất hiện một căn cực lớn gậy gộc hướng thần đỉnh hoành đánh đi qua, đem thần đỉnh quét ra. Cái kia thần đỉnh cùng thần chùy trước khi đều tại Trầm Tường trong tay, vừa rồi Trầm Tường ném đi ra lập tức mọi người cũng đã biết rõ cái này chấn ma thần điện hộ pháp dĩ nhiên là Trầm Tường. Mọi người cho rằng Trầm Tường thực lực nhiều lắm là tựu là hóa thánh cảnh mà thôi, nhưng hiện tại không chỉ có hóa thánh cửu chuyển viên mãn, trở thành một gã cường đại thánh tiên, thực lực còn có thể so với đế cấp cường giả, có thể làm thịt cái kia thần ma đại đế. Nhưng bây giờ còn là có một ít người không thể tin. Được cái kia chính là Trầm Tường vậy mà còn hiểu được sử dụng diệt ma thần trường cùng nhiếp hồn ma chú những. Này ma công, trông thấy phi nhảy lên đi ra ngoài Trầm Tường, xuất ra thanh long đồ ma đao, mọi người không thể không tin, đây quả thật là Trầm Tường. Cách chương,